cực phẩm cuồng thiếu, chương 996, giải thi đấu đúng hạn khai mạc. Góc truyện audio.com, chính như Thiên Nguyên phái đệ tử báo cáo như vậy, Huyền Vũ phái nội môn tinh anh đệ tử giải thi đấu đúng hạn cử hành cũng không có bởi vì Diệp Phàm vắng chỗ mà chậm lại. Đến thi đấu bắt đầu ngày đó, Thiên Chư Lượng, Huyền Vũ phái ngọn núi chính, Huyền Vũ phong mặt trên đã là người người nhốn nháo, nội môn, ngoại môn, tinh anh đệ tử nòng cốt các thành trận doanh, phân biệt rõ ràng. Trong đó tinh anh đệ tử bên trong còn chia làm hai cái đoàn thể nhỏ, một phương là ngã ra 36 tên ở ngoài, không tư cách tham gia lần so tài này tinh anh đệ tử, một phương là 36 vị trí đầu người. Trải qua ngắn ngủi ầm ĩ, sau khi tất cả mọi người đều dựa theo trước quy củ ngồi xếp bằng trên mặt đất chờ đợi trưởng môn cùng các vị trưởng lão đến, đệ tử nòng cốt bên trong, Đồng Thiến Thần đứng ngồi không yên, một mặt thần sắc lo lắng, tối hôm qua, nàng từ đại trưởng lão Ngô Tâm Hải trong miệng biết được Diệp Phàm hồn đăng cũng không có tắt, điều này nói rõ ít nhất Diệp Phàm còn sống sót. Nhưng mãi đến tận hiện tại hắn vẫn chưa về, e sợ cũng là lành ít dữ nhiều, bởi vì Thiên Nguyên phái tại mọi thời khắc đều muốn đem hắn bắt đi, nếu như hắn ra Huyền Vũ phái phạm vi thế lực khó bảo toàn sẽ không rơi vào Thiên Nguyên phái trong tay. Nếu như đúng là nói như vậy, e sợ Diệp Phàm vĩnh viễn cũng không về được, nghĩ tới chỗ này, Đồng Thiến Thần liền tim như bị đao cắt. Mấy ngày qua, Diệp Phàm cái bóng đã sâu sắc dấu ấn ở trong đầu của nàng. Nàng biết đây là một loại ra sao cảm tình, nhưng một chút biện pháp cũng không có, Huyền Vũ phái tình huống bây giờ, từ thực lực tổng hợp trên xem, Huyền Vũ phái hơi kém với Thiên Nguyên phái một bậc, tự vệ có thừa, tiến công không đủ. Một khi Diệp Phàm thật sự rơi vào Thiên Nguyên phái trong tay, lại nghĩ phải quay về chỉ sợ là thiên nan vạn nan, dù sao Diệp Phàm từng ở Huyền Vũ phái mạnh mẽ nhục nhã Thiên Nguyên phái trưởng môn Hách Liên Xương. Lấy Hách Liên Xương nhai tí tất báo tính cách, há có thể để Diệp Phàm sống sót chạy ra hắn trưởng khống ở ngoài. Không riêng là nàng, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải đồng dạng phi thường lo lắng Diệp Phàm an nguy, dù sao Diệp Phàm là hắn cái thứ nhất đệ tử cũng là đệ tử duy nhất. Bài đồ tia ba khởi hành văn tử. Ngay khi ngày hôm qua, hắn còn chuyên đến phía sau núi đi tìm một phen, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, mơ hồ cảm thấy Diệp Phàm bị Thiên Nguyên phái người cho. Bắt đi, bằng không lấy Diệp Phàm tính cách tuyệt đối không thể không chạy về tham gia thi đấu. Ai, nghĩ tới đây, đại trưởng lão trong lòng chính là mơ hồ làm đau, hắn đúng là Diệp Phàm có thể nói là chút xuống tâm huyết ký thác kỳ vọng cao. Hiện nay, Diệp Phàm rất có thể đã rơi vào rồi Thiên Nguyên phái trong tay, có thể nào không cho hắn đau lòng. Nhưng hắn cũng biết, mặc dù Diệp Phàm thật sự rơi vào rồi Thiên Nguyên phái trong tay, chính mình cũng không thể đánh tới cửa đi đòi người, hơn nữa mặc dù là đi tới cũng khẳng định nếu không trở lại, Hách Liên Xương sẽ không thừa nhận. Ở mọi người ngóng trông lấy phán bên trong, phía đông phía chân trời xuất hiện một tia ánh bình minh, liền trong nháy mắt ánh bình minh liền tung khắp cả đại địa cho Huyền Vũ phong phủ thêm một tầng màu đỏ vàng. Ánh bình minh bên trong, Huyền Vũ phái. Trưởng môn Đồng Thiên Hạo mang theo một các trưởng lão môn ngự không mà đến, chậm rãi rơi vào phòng nhỏ trước rộng rãi trên sân. Ở rộng rãi trên sân có một cái lâm thời xây bệ đá cao chừng 5 thước, mặt trên xếp hàng ngang lôi kéo lưu ghế thái sư. Đồng Thiên Hạo mang theo các vị trưởng lão hạ xuống ở trên đài đá, chậm rãi ngồi xuống, nhìn quét một chút dưới đài mọi người, phát hiện ở tinh anh đệ tử bên trong vẫn cứ không có Diệp Phàm hình bóng, Đồng Thiên Hạo trong lòng hơi một thán. Ngày hôm qua hắn liền từ đại trưởng lão Ngô Tâm Hải trong miệng biết được Diệp Phàm từ đầu đến cuối không có trở về tin tức, cũng là suy đoán Diệp Phàm rơi xuống Thiên Nguyên phái trong tay. Ngày hôm nay, Đồng Thiên Hạo nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng biết Diệp Phàm e sợ không về được. Đệ tử nòng cốt bên trong, ngồi ở Đồng Thiến, thần bên người Sở Phong mặt ngoài nhìn qua như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, một mặt thản nhiên, nhưng trong lòng đã hồi hộp. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm đến hiện tại vẫn chưa về, tất nhiên là đã chết rồi. Đối với hắn mà nói, Diệp Phàm bất kể là chết ở huyền thú răng nanh lợi trảo bên dưới vẫn là chết ở Thiên Nguyên phái trong tay cường giả, đều không trọng yếu, trọng yếu chính là Diệp Phàm chết rồi. Hắn tin chắc không có Diệp Phàm, Đồng Thiến Thần khẳng định còn có thể trở lại bên cạnh hắn, do đó có thể kế tục thực thi kế hoạch của hắn, tương tự cũng là chủ nhà họ Sở để hắn gia nhập Thiên Nguyên phái mục đích. Đồng Thiên Hạo trong bóng tối lắc lắc đầu, điều chỉnh một phen nỗi lòng, về sau nhìn thấy dưới đài từng cái phấn chấn phồn thịnh mặt, trong lòng hơi cảm vui mừng. Những người kia đều là Huyền Vũ phái tinh anh, là tương lai Huyền Vũ phái trụ cột vững vàng. Theo Đồng Thiên Hạo, chỉ cần chờ bọn họ triệt để trưởng thành, Huyền Vũ phái liền không cần lại kiêng kỵ Thiên Nguyên phái, đến thời điểm coi như là trở mặt ngạnh làm một cuộc cũng có niềm tin. Hắng giọng, Đồng Thiên Hạo trung khí 10 phần nói, các ngươi đều là ta Huyền Vũ phái tương lai hy vọng, là chúng ta tương lai trụ cột vững vàng, ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Những năm gần đây, chúng ta Huyền Vũ phái suy yếu lâu ngày, ở ba đại tông môn bên trong địa vị từ từ sự suy thoái, tương lai có thể không quật khởi, liền xem các ngươi biểu hiện, mục tiêu của chúng ta là, làm Thiên Nguyên Châu ba thế lực lớn đứng đầu, hy vọng các vị đệ tử nỗ lực vì là chấn hưng chúng ta Huyền Vũ phái mà nỗ lực tu luyện. Tinh mộng múa nhẹ, tung bay. So với ở bắt đầu trước, Đồng Thiên Hạo chậm rãi mà nói, lưu loát nói rồi một đại bộ, vì là môn hạ đệ tử môn miêu tả một bức mỹ hảo bản kế hoạch nỗ lực kích phát các đệ tử đấu trí. Nỗ lực, hết thảy Huyền Vũ phái đệ tử nhiệt huyết sôi trào cho rằng quét ngang Thiên Nguyên Châu ngay trong tầm tay, tương lai Huyền Vũ phái chắc chắn ở trong tay bọn họ phát dương quang đại, trở thành Thiên Nguyên Châu thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục Nam vực tiếng tăm lừng lẫy tông môn. Xem không khí của hiện trường điều động gần đủ rồi, Đồng Thiên Hạo lúc này mới thỏa mãn tuyên bố, phía dưới ta tuyên bố, Huyền Vũ phái, nội môn tinh anh đệ tử giải thi đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta muốn tiến hành chính là điểm tái, phàm tinh anh đệ tử đứng hàng thứ 36 người đứng đầu đệ tử. Thống nhất lần lượt tiến vào thí luyện các. Thí luyện các là Huyền Vũ phái một chỗ bí mật vị trí, ngoại trừ đã từng đi vào đệ tử ở ngoài cũng không ai biết thí luyện các đến tột cùng là một cái ra sao tồn tại. Vừa nghe nói muốn đi vào thí luyện các có tư cách tham dự thi đấu 36 tên tinh anh đệ tử dồn dập nóng lòng muốn thử, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích chí vị, không ai phục ai. Đồng Thiên Hạo rất hài lòng dưới đài phản ứng của mọi người, nói tiếp lần này thi đấu chỉ có một tên người thắng. Điểm cao nhất tinh anh đệ tử, đem thu được khiêu chiến đệ tử nòng cốt tư cách. 36 người bên trong tranh cử ra một người, độ khó thực sự quá to lớn. Đệ tử nòng cốt cùng tinh anh đệ tử có khác biệt một trời một vực, độ khó lớn một chút, điều kiện hà khắc một ít cũng là bình thường. Dù như, thế nào ta đều muốn đem hết toàn lực không cho mình lưu lại tiếc nuối. Theo Đồng Thiên Hạo dứt tiếng, nguyên bản yên tĩnh đám người một trận sao động, có người cảm thấy độ khó lớn, điều kiện hà khắc cũng có người tràn ngập đấu trí. Đồng Thiên Hạo hai tay tư tưởng đè ép một thoáng, chàng bên trong lập tức trở nên yên tĩnh lại, từng đôi nóng bỏng con mắt nhìn kỹ hắn, để hắn phi thường tự hào. Chờ có âm thanh đều biến mất sau khi, Đồng Thiên Hạo nói tiếp, bởi thí luyện các bên trong tràn ngập nguy hiểm, vì lẽ đó, dự thi thành viên chờ chút lần lượt đến đại trưởng lão đại lực lĩnh một viên bảo mệnh phù, nếu là gặp phải không cách nào chống lại nguy hiểm, chỉ cần dùng sức bóp nát bảo mệnh phù liền có thể thuận lợi bị truyền tống đi ra. Đương nhiên, bóp nát bảo mệnh phù chẳng khác nào là ngưng hẳn thi đấu. Thành tích còn có thể tính toán ở bên trong, nhưng cũng không thể lại đi vào. Sau đó Đồng Thiên Hạo nói tới một ít quy tắc những đệ tử nòng cốt kia môn đều đã biết rồi, chỉ có lần thứ nhất tham gia tinh anh đệ tử giải thi đấu thành viên dùng tâm linh nghe. Bất quá tinh anh đệ tử bên trong cũng có rất nhiều là đã từng đã tham gia cuộc thi vòng loại, đối với cái này thí luyện các cũng không xa lạ gì. Cái gọi là thí luyện các kỳ thực chính là một cái loại nhỏ không gian tự thành một giới hạn, không bị bên ngoài đại thế giới ảnh hưởng, bất quá không gian bên trong cũng không tính quá to lớn. Thí luyện các tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi một tầng đều có lượng lớn huyền thú, tầng thứ nhất chính là chân nguyên cảnh huyền thú, cũng không biết là nơi nào đến, thực lực phi thường khủng bố. Đến tầng thứ 2 chính là thánh thai cảnh, huyền thú, bất quá bình thường tinh anh đệ tử đều là ở trong tầng thứ nhất đảo quanh, cũng không ai dám mạo hiểm đi tầng thứ 2. Dù sao, đối với tinh anh đệ tử tới nói, khiêu chiến thánh thai cảnh huyền thú bằng đang tìm cái chết. Cho tới tầng thứ 3, ngoại trừ đã từng đi vào đại trưởng lão Ngô Tâm Hải ở ngoài cũng không ai biết tầng thứ 3 thí luyện các trong không gian nhỏ đến tột cùng là cái gì mạnh mẽ huyền thú, nhưng dùng đầu ngón chân đoán cũng tuyệt đối không phải cái gì dễ dàng đối phó nhân vật. Tuyên bố xong thi đấu một ít quy tắc cùng chú ý sự hạng sau khi, Đồng Thiên Hạo trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải mặt không hề cảm xúc đi tới bệ đá biên giới, lạnh lùng nhìn quét một chút dưới đài 36 tên tinh anh đệ tử, nói tiến lên lĩnh bảo mệnh phù đi. Những này, tinh anh đệ tử không dám thất lễ, cấp tốc đứng lên đến, lần lượt đi tới bên dưới bệ đá diệt, hai tay giơ lên đỉnh đầu, cúi thấp đầu nói, đệ tử vệ quân, đến đây lĩnh bảo mệnh phù. Đệ tử Hàn Thái một đến đây lĩnh bảo mệnh phù. Rất nhanh, 36 người toàn bộ lĩnh bảo mệnh phù cung cung kính kính đứng ở một bên chờ đợi bước kế tiếp chỉ thị. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải mặt không chút thay đổi nói, bảo mệnh phù là vì bảo đảm các ngươi ở gặp phải không thể chống lại nguy hiểm thời điểm sử dụng, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn phải thử một chút bảo mệnh phù có hay không hữu hiệu ta cũng không ngại. Bảo mệnh phù cách dùng, vừa nãy trưởng môn đã nói rồi, ta liền không nữa thuật lại, nhưng có một chút ta phải nói cho ngươi môn, bảo mệnh phù cũng là cần thời gian đến thôi thúc nếu như gặp. Phải không thể kháng nguy hiểm, khi nhìn các ngươi sớm một chút bóp nát bảo mệnh phù, nếu là bóp nát không đủ đúng lúc từ ở bên trong cũng đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở các ngươi. nghe xong đại trưởng lão, các vị tinh anh đệ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, về sau âm thầm nhắc nhở chính mình ngàn vạn không thể phùng má giả làm người mập, nếu không sẽ ném mất mạng nhỏ. Được rồi, đón lấy cho mời trưởng cửa mở ra thí luyện các, đưa các ngươi đi vào. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải tâm tình khó chịu, vốn đang có thể nhiều nói hai câu, hiện tại cũng miễn, trực tiếp nghe trưởng môn Đồng Thiên Hạo cùng giải quyết mấy vị trưởng lão đồng thời, mở ra thí luyện các, đưa bang này không biết trời cao hậu tiểu tử đi vào. Hô, hô, hô, trưởng môn Đồng Thiên Hạo gật gù, vung tay, lên, bảy tên trưởng lão cùng hắn đồng thời bay lên trên không, quay chung quanh Huyền Vũ Phong trên đỉnh một cái trụ đá dồn dập ra tay, đánh ra từng đạo huyền bí khó dò pháp ấn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.